Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chương 626, tình thế nguy hiểm. Thiên ma giáo rốt cuộc có bao nhiêu đà chủ, tự liền Giang Mộ Bạch cũng không biết, nhưng là, Giang Mộ Bạch vừa nghĩ tới bọn họ, liền không nhịn được thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sự tồn tại của những người này. Nhượng Giang Mộ Bạch nhớ lại một đoạn kia thống khổ nhất, bất lực nhất, bi thương nhất trí nhớ. Mộ Bạch, Giang Mộ Bạch đầu vai bỗng nhiên ấm áp, Tần Phong thủ trưởng chẳng biết lúc nào thả trên vai của hắn. Thản nhiên nói, có ta ở đây, không cần sợ, không phải liền là thiên ma giáo đà chủ sao? Ta không sợ, ngươi không sợ, ngươi là không biết bọn họ khủng bố. Giang Mộ Bạch bỗng nhiên bệnh tâm thần giống giận, song mắt đỏ bừng. Tần Phong, ta ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này. Ngươi rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không minh bạch. Vì sao, vì sao, vì sao lại có dũng khí như vậy? Ta không sợ, thật đơn giản ba chữ. Từ Tần Phong trong miệng hời hợt nói ra, ngữ khí là như vậy tự nhiên, kiên quyết như vậy. Giang Mộ Bạch tâm lý khát vọng, hắn có một ngày có thể giống như Tần Phong, nói ra ba chữ này, thế nhưng là, Giang Mộ Bạch làm không được. Từ bé, Giang Mộ Bạch liền sinh hoạt ở trong hoảng sợ, nhỏ yếu lúc, Giang Mộ Bạch hoảng sợ, bây giờ cường đại, Giang Mộ Bạch y nguyên sợ hãi, cảm giác không thấy cảm giác an toàn, chỉ có ở Tần Mộc Tranh một bên. Nhìn xem Tần Mộc Tranh vẻ mặt vui cười, Giang Mộ Bạch mới có một tia an tâm, thế nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, Giang Mộ Bạch liền sẽ chợt tỉnh ngộ, tình cảnh của mình là nguy hiểm bực nào. Giang Mộ Bạch cừu hận Tần Phong, không chỉ là Tần Phong thực lực, còn có hắn người lạc quan sinh thái độ, càng là Tần Phong thân ở trong tuyệt cảnh, y nguyên có không sợ thiên địa dũng khí. Đây là cừu hận, càng là ghen ghét. Mộ Bạch, Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch bởi vì vặn vẹo mà hơi có vẻ mặt dữ tợn, trong lòng một trận chua xót. Giờ phút này, Tần Phong thấy được chân thật Giang Mộ Bạch, nhỏ yếu bất lực bàng hoàng, coi như bề ngoài của hắn là kinh khủng hồn hoang cự thú, có thể hắn nội tâm vẫn là năm đó ở Thương Huyền bí cảnh trong hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch thiếu niên. Giang Mộ Bạch chỉ là dùng vẻ hung ác của hắn để che giấu chính mình. Bản tính của hắn, y nguyên thiện lương. Mộ Bạch, Tần Phong hướng về Giang Mộ Bạch đưa tay trái ra, cầm thật chặt cổ tay của hắn. Cảm thấy sao? Tay của ta cũng đang run rẩy. Ta cũng lại sợ hãi. Ta cũng đang sợ. Người ta thích nhất Hạ Ngữ Băng. Bây giờ bị vây ở Dược Vương Sơn, không rõ sống chết, tùy tiện đều có thể có nguy hiểm tính mạng, ta có thể không sợ sao? Tần Phong cười khổ nói, ta cũng là người, ta cũng có cảm tình, cũng sẽ e ngại. Giang Mộ Bạch cảm giác được Tần Phong tay đúng là run rẩy, thậm chí có thể cảm giác được trong lòng bàn tay hắn toát ra mồ hôi lạnh. Tần Phong đúng là sợ hãi. Nhưng là, Tần Phong phải tay nắm chặt Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, chậm rãi bình giơ lên, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm kiếm phong bình ổn, không có vẻ run rẩy. Tần Phong cầm kiếm tay phải, còn như sắt đá tạo thành, vững như bàn thạch. Tần Phong tay trái run rẩy, tay phải lại vững như bàn thạch. Giang Mộ Bạch biểu tình vẻ mờ mịt, Mộ Bạch, ta đúng là hoảng sợ. Nhưng là kiếm của ta lại không sợ. Gặp núi chạm núi, gặp bờ sông đoạn hà. Cái này chính là ta kiếm tâm. Ngươi không cần tin tưởng mình. Thử tin tưởng mình kiếm. Kiếm của ngươi, liền là ngươi tâm. Kiếm không sợ, tâm cũng không sợ. Tần Phong ý vị thâm trường nói. Tin tưởng mình kiếm, có thể là kiếm của ta là hồn hoang. Nó là quái vật, nếu như ta tin tưởng nó, nhất định sẽ bị nó thôn phệ hết. Giang Mộ Bạch trong miệng thì thào, trong đôi mắt mờ mịt càng đậm. Kiếm không chính tà, người có thiện ác, người thiện thì kiếm chính, người xấu thì kiếm tà, hồn hoang lại như thế nào? Bất quá là kiếm hồn mà thôi. Ngươi thử tin tưởng nó, tiếp nhận nó nhất định sẽ đáp lại ngươi. Tần Phong nói, Tần Phong mấy câu nói, đối với Giang Mộ Bạch mà nói quá sâu. Hắn nội tâm mặc dù có chút lĩnh ngộ, nhưng là thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn lý giải. Ma Tông kiếm pháp, quá coi trọng kiếm pháp cùng kiếm, lại không để ý đến kiếm tâm. Kỳ thực, kiếm tâm mới là trọng yếu nhất. Tần Phong cười nói, Mộ Bạch, ngươi rất thông minh, ngươi nhất định sẽ rõ. Giang Mộ Bạch cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tần Phong một lời nói, nhượng đầu hắn mịt mờ, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại cái gì đều không minh bạch. Dược Vương Sơn đỉnh núi, một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương Điện. Dược Vương Điện bên trong, Dược Vương Sơn cao tầng tề tụ một đường, từng cái cũng là lo lắng. Dược Vương Điện một góc, Hạ Ngữ Băng thần sắc băng lãnh, giống như thiên sơn băng liên, không nói một lời. Nha hoàn Như Nguyệt chạm sau lưng Hạ Ngữ Băng, cái trán cùng bả vai quấn lấy băng vải, ẩn ẩn có vết máu chảy ra, dĩ nhiên bị thương. Dược Vương Điện trung ương trên ghế bành ngồi một vị áo trắng mỹ phụ, nàng là Dược Vương Sơn sơn chủ Liễu Trương Đài, cùng Liễu Bạch Lộ một dạng. Liễu Trương Đài chỗ mi tâm có một đạo nhàn nhạt vết nước, hình dạng cũng cùng Liễu Bạch Lộ giống nhau y hệt, chỉ là nàng sắc mặt tái nhợt cùng cực, trên môi đồ yên chi y nguyên không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là bệnh nặng chưa lành. Mẹ, Liễu Thanh Phật quỳ ở trước mặt Liễu Trương Đài, lệ rơi đầy mặt. Dược Vương Sơn bị huyết sa môn vây công, có kiếp nạn này, toàn bộ đều tại ta. Nếu không phải ta mang về huyết ngọc liên, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Là lỗi của ta. Liễu Trương Đài chính là Liễu Bạch Lộ tỷ tỷ, Liễu mẫu thân của Thanh Phạm, Liễu phụ thân của Thanh Phạm mất sớm. Nàng liền cùng họ mẹ. Liễu Trương Đài bệnh nặng, nằm trên giường không tầm thường. Căn cứ điển tịch ghi chép, chỉ có huyết ngọc liên cái này kỳ vật có thể cứu trị. Liễu Thanh Phật hiếu tâm đáng khen, liền mạo hiểm xâm nhập Phạm Thiên Cổ Tự, cửu tử nhất sinh, vì mẫu thân hái tới huyết ngọc liên. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, một đóa huyết ngọc liên lại vì Dược Vương Sơn đưa tới họa lớn ngập trời, cơ hồ có diệt môn nguy hiểm. Thanh Phạm, ngươi đứng lên đi, ngươi hái tới huyết ngọc liên vì ta chữa bệnh, ta rất cảm thấy vui mừng, làm sao sẽ trách ngươi? Huống chi, huyết sa môn vây công Dược Vương Sơn, huyết ngọc liên bất quá là ngụy trang thôi. Liễu Trương Đài ho khan, bận bịu xuất ra một phương màu trắng khăn gấm che miệng lại. Chỉ chốc lát sau, trắng tinh khăn gấm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mọi người thấy một màn như vậy, càng là lo lắng. Một tên trưởng lão đứng lên, nói, Sơn chủ, huyết ngọc liên mặc dù trọng yếu, nhưng là Dược Vương Sơn mấy trăm năm cơ nghiệp quan trọng hơn. Đã huyết sa môn muốn huyết ngọc liên, chúng ta liền hắn giao ra tính toán. Dược Vương Sơn đệ tử máu tươi đã chảy quá nhiều, nói bậy nói bạ, huyết ngọc liên quan hệ đến sơn chủ tính mạng. Nếu như là đem huyết ngọc liên giao ra, không phải đợi cùng đoạn tuyệt sơn chủ sinh cơ. Ta không đồng ý. Một tên trưởng lão khác đứng lên, quát lớn, nhất thời, toàn bộ Dược Vương Điện trong các trưởng lão chia làm hai phái. Ngươi một câu ta một lời dùm beng, không ai nhường ai, yên tĩnh. Liễu Trương Đài mặc dù bệnh nặng, nhưng uy thế vẫn còn. Đột nhiên vỗ bàn một cái, toàn bộ Dược Vương Điện đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người an tâm chớ vội, nghe ta một lời. Bây giờ Dược Vương Sơn bị này đại kiếp, nếu là có thể lấy mệnh của ta đổi mọi người mệnh, ta tự nhiên nguyện ý. Thế nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không? Huyết Sa Môn Hưng Sư động chúng như vậy, bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, thật là vì Huyết Ngọc Liên sao? Liễu Trương Đài thấp giọng nói, không phải là vì Huyết Ngọc Liên, lại là vì cái gì? Đúng a, Sơn Chủ, cái này Huyết Sa Môn luôn miệng nói, chỉ cần chúng ta giao ra Huyết Ngọc Liên, bọn họ liền lập tức rút lui. Các trưởng lão vô cùng kinh ngạc, ngoặc kép, Liễu Trương Đài chậm rãi lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một mai hộp gấm, đặt ở trên bàn dài, nói, mục đích của bọn hắn, chỉ sợ là nó. Ba, hộp gấm mở ra, bên trong là một mai dịch thấu trong suốt xích hồng sắc mảnh kim loại. Nhất thời có người hoảng sợ nói, Phượng Linh, Liễu Trương Đài thản nhiên nói, không sai, vật này chính là Niết Bàn Thần Kiếm mảnh vỡ Phượng Linh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,